Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394 muốn ôm một cái, mượn dùng đánh chết ngải thập tư, Tư Uy Phu đặc một chuyện, cùng với Tố Giác cũng tiêu diệt một đoàn Thái Dương tộc sâu mọt. Giang Tâm Thành nhảy trở thành Thịnh Đường Đế Quốc, thống lĩnh. Thân phận cùng thần hạ liên minh 11 cấp 10 đương nhân viên công vụ Tề Bình. Hơn nữa Thiên Hải thị nghị viên thân phận, liền tính là không tính Giang Tâm Thành thực lực, chỉ cần bằng vào thân phận địa vị, Giang Tâm Thành đã là Đông Hải Châu xếp hạng trước mấy đầu sỏ. Nếu là lại tính thượng, Giang Tâm Thành có thể so với Thành Khê Cảnh Quốc chi cây trụ sức chiến đấu. Giang Tâm Thành đó là Đông Hải Châu số 1 số 2 đại nhân vật. Có được quyền thế cùng lực lượng đối với người thường tới nói đã gần như thông thiên. Bằng vào như vậy thân phận cùng địa vị, đương Giang Tâm Thành hạ đạt nghiêm đánh Đông Hải Châu Thái Dương tộc sâu mọt cùng SGB tổ chức đặc công mệnh lệnh khi, toàn bộ Đông Hải Châu đều động lên. Thậm chí tới gần Đông Hải Châu mấy cái châu cũng bán Giang Tâm Thành một cái mặt mũi. Bốn phía ở cảnh nội rửa sạch cùng càn quét Thái Dương tộc sâu mọt cùng SGB tổ chức thành viên. Ngắn ngủn mấy ngày trong vòng, toàn bộ Đông Hải Châu chừng quá ngàn Thái Dương tộc sâu mọt cùng SGB tổ chức thành viên bị càn quét. Ra tới, đại đa số đều bị đương trường giết chết. Còn lại mấy cái châu cũng hiệu quả không tồi, bắt được tới một số lớn Thái Dương quốc sâu mọt cùng SGB tổ chức thành viên. Kinh này một chuyện, vô luận là Thái Dương tộc vẫn là SGB tổ chức đều là tổn thất thảm trọng. Toàn bộ thần hạ liên minh SGB tổ chức thành viên một mảnh thần hồn nát thần tính. Thậm chí có không ít dấu ở thần hạ liên minh bên trong Thái Dương tộc sâu mọt lo lắng bị điều tra. Ra, suốt đêm trốn hướng Anh Dương Châu, không dám lại hồi đại lục. Theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành chính là có thể so với Thành Khê Cảnh Quốc chi cây trụ cấp đầu sỏ tin tức oanh. Truyền toàn bộ thế giới, làm vô số người hoảng sợ thất sắc. Càng làm cho vô số người ăn không ngon, ngủ không yên. Tuổi trẻ nhất Thành Khê Cảnh Quốc chi cây trụ, nhất có tiền đồ tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là nói là đỉnh đầu sỏ, nhất có mị lực sinh viên, thần hạ liên minh tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân giả, liên tiếp danh hiệu bị quan tới rồi Giang Tâm Thành trên đầu, mà thân là trước mắt thần hạ liên minh, thậm chí có thể nói là toàn bộ thế giới nhất nổi danh sinh viên Giang Tâm Thành đồng học. Hiện tại còn nằm ở Thiên Hải Thị Trung Y Viện, cũng là Thiên Hải Thị tốt nhất bệnh viện, ở tại tốt nhất phòng bệnh bên trong, tiếp thu tiên tiến nhất trị liệu. Tuy rằng lấy Giang Tâm Thành hiện tại thân thể tố chất, chỉ cần mấy tháng thời gian trên người cháy đen thương thế liền sẽ chậm rãi bình phục. Chính là có hiện đại hóa chữa bệnh kỹ thuật tương trợ, Giang Tâm Thành trên người thương thế ít nhất có thể sớm một nửa thời gian chuyển biến tốt đẹp. Nếu nói như vậy còn không bằng tiếp thu một chút hiện đại hóa chữa bệnh kỹ thuật trị liệu. Dù sao cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Mặt khác Giang Tâm Thành cũng không nghĩ đỉnh như vậy một bộ cổ quái bộ dáng thời gian lâu như vậy. Nói như vậy liền ra cửa cũng không có phương tiện, về sau muốn đi gặp Lâm Ân Ân cùng Thư Hân Vận đều có chút ngượng ngùng. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, Giang Tâm Thành vừa mới tiến vào Thiên Hải Trung Y Viện tiếp thu trị liệu. Lâm Ân Ân liền mang theo Hiên Viên Ngưng Xương trước tiên đi tới Thiên Hải Trung Y Viện. Thậm chí so Giang Tâm Thành ba ba mụ mụ cùng muội muội tới còn muốn sớm mà ni Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương chân trước vừa đến, Giang Hải Ân, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ liền tới rồi. Vừa thấy tới tay thuật bên ngoài mặt Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Xương, Giang Tâm Vũ nhịn không được trước mắt sáng ngời, hướng về phía hai cái xinh đẹp nữ hài hô lớn nói: "Ân Ân tỷ tỷ, Ngưng Sương tỷ tỷ, các ngươi tới thật sớm. Ca ca, ta thế nào? Các ngươi biết không, giải phẫu còn không có kết thúc. Chúng ta cũng không biết tình huống." Lâm Ân Ân đầy mặt lo lắng mà lắc đầu nói. Đồng thời, vội vàng cùng Hiên Viên Ngưng Sương cùng nhau hướng tới Giang Hải Ân cùng Tống Như đón qua đi. "Thúc thúc, a di, các ngươi hảo." Ở Giang Hải Ân, Tống Như cùng Giang Tâm Vũ chuyển nhà thời điểm, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương đều chạy tới hỗ trợ. Cho nên Giang Tâm thành một nhà đều đã nhận thức Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương. Hơn nữa rất là thích này hai cái xinh đẹp ngoan ngoãn nữ hài tử. "Ân Ân, Ngưng Sương, các ngươi hảo." Giang Hải Ân cùng Tống Như cũng cùng hai cái nữ hài tử chào hỏi, đầy mặt nôn nóng mà đi đến phòng cấp cứu cửa, chờ đợi kết quả ra tới. "Tâm Thành, đây là có chuyện gì nhi? Vừa mới từ Hà Đường huyện trở về liền bị tập kích. Những cái đó đáng chết Thái Dương tộc người, còn có SGB tổ chức, đều hẳn là hết thảy thiên đao vạn quả." Tống Như lo lắng nước mắt đều ra tới. Ba ba mà nhìn phòng cấp cứu môn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giang Hải Ân chau mày, móc ra yên một cây tiếp theo một cây trụ, trên mặt nôn nóng chi sắc rõ ràng có thể thấy được. Liền hai cái tương lai con dâu tương lai nhi đều bất chấp để ý tới. Nhìn đến hai lão như vậy lo lắng sốt ruột, Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương bất chấp nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu ân ủi hai cái lão nhân. Giang Tâm Vũ cũng ở một bên khuyên nhủ, dần dần mà làm Giang Hải Ân cùng Tống Như cảm xúc bình ổn xuống dưới. Chỉ là trong lòng lo lắng vẫn là chưa từng giảm bớt. Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương lại làm sao không phải như vậy? Chẳng qua hai cái nữ hài tử đều thực hiểu chuyện, phân đến thanh sự tình nặng nhẹ. Bất chấp lo lắng Giang Tâm Thành, trước trấn ân hảo Giang Tâm Thành cha mẹ, làm hai lão không đến mức quá độ lo lắng, làm cho cái gì không thể đoán trước hậu quả. Liền ở ngay lúc này, phòng cấp cứu cửa mở, đầy người cháy đen Giang Tâm Thành cuốn lấy đầy người vải bố trắng bị mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ vây quanh ra tới. Tuy rằng thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, nhưng là Giang Tâm Thành trạng thái hiển nhiên khá tốt, trên mặt còn mang theo tươi cười, nhìn hướng ba ba mụ mụ cùng Lâm Ân Ân đám người. "Ca ca." Giang Tâm Vũ cái thứ nhất xông ra ngoài, nhảy vào Giang Tâm Thành trong lòng ngực, sáng ngời con ngươi nước mắt ào ào liền xuống dưới. "Ca ca, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ô ô ô, ta hảo lo lắng ngươi. Giải phẫu có khỏe không? Trên người của ngươi còn đau không? Không có gì di chứng đi." Nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Tâm Vũ ngọc bối, Giang Tâm Thành cười nói: "Một chút sự tình đều không có. Nếu là có việc nói ta nào còn có tâm tình đi Thiên Hải đài truyền hình đọc diễn văn. Này đó đều chỉ là bị thương ngoài da thôi. Nếu không mấy ngày liền sẽ toàn hảo. Các ngươi đều đừng lo lắng." Nói tới đây, nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt đồng dạng đầy mặt lo lắng Lâm Ân Ân cùng Hiên Viên Ngưng Sương, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười mở ra hai tay nói: "Nếu là quá lo lắng nói, có cần hay không ta cho các ngươi một cái ôm một cái? Đến đây đi, tặng cho các ngươi một cái ấm áp ôm làm ân ủi." "Ai nha." Giang Tâm Thành trêu chọc lời nói vừa ra, đã bị rơi lệ đầy mặt Tống Như gõ một cái, vừa lúc đập vào Giang Tâm Thành đầu chỗ bị đốt trọi địa phương, không khỏi đau đến một nhếch miệng, sợ tới mức vài người vội vàng xông tới. "Ca ca, ngươi không sao chứ? Mụ mụ, ngươi đang làm gì đâu? ca ca đều thành như vậy ngươi còn đánh hắn. Vạn nhất đem ca ca đánh choáng váng làm sao bây giờ? Tâm thành đệ đệ, ngươi không sao chứ? Đừng dọa chúng ta nha. Ta cho ngươi một cái ôm được không? Ngưng xương ôm ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi ngàn vạn đừng ngất xỉu đi. Giang Tâm Thành, cẩn thận một chút nhi. Ngươi hiện tại không thể đã chịu một chút thương tổn, nếu không sẽ làm cho làn da thối rữa. Ngàn vạn không cần tránh phá chát mang. Hết chương.